Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359: Sai lầm. Chương 76: Sai lầm tên là quân ca nam nhân trước đó chặn đường không thành. Ngược lại bị Trương Hằng Tú một mặt thao tác, nói không biệt khuất là không thể nào. Bất quá gặp đả kích như vậy, hắn nhưng không có như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Trong lòng ngược lại dâng lên một đám lửa, bức thiết muốn làm chút gì đền bù trước đó mình phạm sai lầm. Cứ việc xe Việt giã tay lái phụ trên người khuyên bảo hắn, muốn hắn đợi đến nhỏ bầy sẽ cùng nhau hành động, nhưng là quân ca lại không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn Trương Hằng từ trước mắt đào tẩu. Mặc kệ đối phương kỹ thuật lái xe lại thế nào tốt, đều không cách nào cải biến một kiện hiện thực, đó chính là hắn hiện tại là con mồi. Mà xem như thợ săn một phương, quân ca cho dù tạm thời gặp khó, nhưng chỉ cần tiếp tục cắn xé xuống dưới, luôn có thể tìm tới mục tiêu nhược điểm, từ đó thành công hoàn thành đi săn. Quân ca hiện tại quả thực tìm không thấy mình không đuổi tiếp lý do. Kết quả xấu nhất cũng đơn giản liền là bị đối phương từ mí mắt của mình hạ chạy đi. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, hắn mới đưa dưới chân ga dẫm lên ngọn nguồn, lái BMW dọc theo vòng đầu đường lao xuống cầu vượt. Không kịp chờ đợi muốn tiếp tục mình đi săn, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là sau một khắc lại trông thấy chiếc Kia A4 đứng tại vòng dưới. Đường mới cửa ra vào trước, nằm ngang thân xe, đem ghế lái chính đối hắn. Sau đó đầu óc mơ hồ quân ca liền thấy A4 ghế lái mở ra. Trương Hằng bưng một thanh Vos S16 mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Quân ca thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì sợ hãi toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cho đến lúc này hắn mới ý thức tới mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Trước mắt con mồi cũng không chỉ là một đầu mặc người chém giết cừu con. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, đêm nay đến tột cùng ai là con mồi, ai là thợ săn vốn là còn không có kết luận. Chuyện cho tới bây giờ quân ca cũng chỉ có thể cược Trương Hằng thuật bắn súng không hề giống kỹ. Thuật lái xe của hắn tốt như vậy, cùng lúc đó chính hắn cũng bắt đầu dồn sức đánh phương hướng, muốn thông qua không ngừng biến hóa vị trí quấy nhiễu Trương Hằng xạ kích. Nhưng mà Trương Hằng đầu súng cánh tay lại không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là không thấy được quân ca giãy giụa đồng dạng. Thẳng đến chiếc Kia BMW hành xử đến cách hắn đại khái xa 60 mét địa phương, Trương Hằng mới chụp xuống Vos S16 cò súng, ngón tay hoàn toàn như trước đây ổn định. Một viên điểm 222 Remington đạn từ nòng súng bay ra, xuyên qua BMW trước kính chắn gió. Đáng tiếc điểm ấy trở ngại cũng không có cách nào để nó động năng hoàn toàn tiêu giảm. Thế là viên kia đạn tiếp tục hướng phía trước bay đi, đánh trúng còn tại cố gắng đánh lấy phương hướng quân ca cái chán. Cái sau đến chết tựa hồ cũng còn chưa tin mình thế mà dễ dàng như vậy liền đưa xong tính mệnh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng coi như trúng đạn cũng muốn là mấy phát chuyện sau đó. Thậm chí có nghĩ qua mình cứ như vậy lái xe xuyên qua mưa đạn, cuối cùng đụng vào đối diện Audi, đem trên ghế lái cầm thương nam nhân trực tiếp đâm chết trong xe, từ đó chuyển bại thành thắng. Nhưng là bây giờ tất cả mọi thứ mỹ hảo ảo tưởng đều theo cái này viên đạn mà biến mất. Trương Hằng cũng không biết mình trong xe BMW người là ai, cũng không biết quân ca trong đầu trước một khắc tại làm lấy dạng gì anh hùng mộng. Hắn chỉ là dùng một phát súng này đưa cho tất cả ngay tại truy đuổi hắn người một cái cảnh cáo. Muốn giết hắn liền muốn trước làm tốt bị giết chuẩn bị. Trừ cái đó ra, một phát súng này đồng dạng cũng là vì phủ kín truy binh sau lưng. Trương Hằng mở qua một phát súng sau thu lại cái kia thanh Vos S16. Sau đó đóng cửa xe lại, đạp xuống chân ga, mở ra chiếc Kia A4 một lần nữa lên đường. Mà phía sau hắn, chiếc Kia mất khống chế xe BMW đầu tiên là đụng phải vòng nói hàng rào, ngay sau đó lộn vài vòng, cuối cùng lật nghiêng thân xe đem vòng đầu đường chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Sau đó chạy đến nhỏ bảy chính mắt thấy một màn này. Bất đắc dĩ đạp xuống phanh lại, đem nơi này phát sinh sự tình thông qua bộ đàm nói cho những người khác. Xe Việt dã chỗ ngồi kế tài xế trên nam nhân sau khi nghe được nhịn không được nện xuống một bên. Kính chắn gió, nhưng là sau đó lại hướng về phía bộ đàm nói. Mọi người chú ý, mục tiêu chẳng những kỹ thuật lái xe xuất sắc, thuật bắn súng, nhưng mà nói đến đây hắn lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì những tin tức này vốn là bọn hắn xuất phát trước liền đã sớm biết được. Mỗi người đều rõ ràng. Đã như vậy lặp lại một lần nữa loại chuyện này giống như cũng không có ý nghĩa. Tương phản, nếu là quá cường điệu đối thủ cường đại, ngược lại sẽ để tiếp xuống hành động bên trong mỗi người đều trở nên bó tay bó chân. Bởi vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài đạo. Tiểu thất đến vòng đạo nhân nơi cửa chờ. Trên xe của chúng ta, những người khác tiếp tục truy kích, nhưng mà hắn vừa dứt lời, bộ đàm bên trong lại truyền đến một thanh âm khác. Hành động hủy bỏ, cái gì? Trên ghế lái phụ nam nhân có chút không thể tin được. Đừng nhìn Trương Hằng dọc theo con đường này chạy hoan, giống như đem bọn hắn tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí còn xử lý bọn hắn một người. Nhưng là Trương Hằng từ đầu đến cuối không có chạy ra vòng vây của bọn hắn. Tương phản, bây giờ cái này vòng vây phạm vi còn đang không ngừng thu nhỏ. Tiếp tục như thế, vây chết chiếc kia A4 cùng A4 trên người chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bộ đàm bên trong truyền đến cái thanh âm kia lại mang theo khó mà khiêu chiến uy nghiêm. Mà lại hắn về sau cũng làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được thở dài. Các ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, lại là đua xe lại là bắn nhau, coi là nơi này là Mexico sao, toàn thành cảnh sát đều bị các ngươi cho kinh động đến. Lại tiếp tục như thế, các ngươi có nghĩ qua cuối cùng muốn kết thúc như thế nào sao? Ta nói qua chỉ cấp các ngươi 7 phút, hiện tại 7 phút cũng sớm đã qua, hơn nữa còn vượt qua 3 phút, là thời điểm thu tay lại. Xe Việt dã trên ghế lái phụ nam nhân lúc này cũng nghe chắp sau lưng. Truyền đến tiếng còi cảnh sát. Hổ thẹn nói, thật xin lỗi, là chúng ta vô năng. Rõ ràng đã làm tốt bố trí, mà lại không chỉ một đạo. Thế mà cũng có thể bị hắn trốn thoát rơi. Cái này không kỳ quái. Simon thế nhưng là người chơi trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Lại là Relier chi chủ vật chứa. Nếu như hắn nếu thật là nhẹ nhõm bị các ngươi bắt lại. Ngược lại mới khiến ta kinh nha. Mà lại ta nghe nói đêm nay Phúc Lâu tầng cao nhất phát sinh sự tình. Phúc Lâu bên kia hiện tại cũng hoài nghi mình nội bộ lại nội ứng. Sớm một ngày đem Simon đao cùng súng đều mang theo đi vào nấp kỹ. Cho nên các ngươi lần này thua không thua thiệt. Nói thì nói như thế. Xe Việt giã tay lái phụ. Trên nam nhân cười khổ nói, bọn hắn hiện tại đã đi tới vòng đầu đường, ở nơi đó tiếp lên bỏ xe nhỏ bầy, đêm nay mồi nhử bị hắn nuốt, Phúc Lâu kinh doanh nhiều năm như vậy danh dự cũng bồi lên. Còn chết tại trên tay hắn không ít người, cuối cùng nhưng vẫn là bị hắn cho trốn. Không sao, đã hắn đã lộ diện, liền chạy không được bao lâu. Bộ đàm một bên khác thanh âm bình tĩnh nhưng lại tràn đầy tự tin. Chỉ là một lần hành động tạm thời gặp khó mà thôi. Tại đại cục không ngại, thu đội trở về đi. Ta bên này còn có những chuyện khác muốn ngươi làm. Đối với Simon đến tiếp sau truy sát trước hết giao cho những người khác đi. Được rồi, trên ghế, lái phụ người lần này lại không chần chờ chút nào. Chỉ là kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Trên xe Việt dã lại là phá lệ yên tĩnh. Trên ghế lái phụ nam nhân lại nhìn mắt nơi xa bắt đầu bốc cháy lên BMW. Lúc này mới lại thở dài nói, đi thôi, hết chương.